Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1945, vỡ nát. Tử hồn môn, bạch thần nhướng mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này, mà phía dưới, lãnh thu linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bạch thần, cái này tử hồn môn tại thông thiên giới thật là tiếng xấu vang rền. Gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Võ giả tầm thường gặp chi, nghe tin đã sợ mất mật. Cái này tử hồn môn vô cùng thần bí, không ai biết rõ bọn hắn tránh ở địa phương nào. Thật là nơi bọn họ đi qua, tựa như châu chấu. Tất nhiên sinh linh đồ thán, lãnh thu linh truyền âm, nhường bạch thần biến sắc. Hắc hắc. Xem ra trong thành này có chút có kiến thức hạng người. Người đã biết ta tử hồn môn không dễ chọc, nhanh đưa Diệp Viễn gọi ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc Inh Nhân nói, sư tôn đã bế quan mấy năm, vô pháp gặp ngươi, ngươi nếu muốn cầu đan lời nói, qua ấy ngày trở lại đi. Bạch thần sắc mặt hơi trầm xuống nói. Hắc Inh Nhân cười lạnh một tiếng, nói, ta tử hồn môn muốn gặp người, hắn chính là tại trong quan tài, cũng muốn đi ra, bộ dáng kia, kiêu ngạo không gì sánh được, căn bản không đem bạch thần cái này chân thần cảnh để vào mắt. Bạch thần nhướng mày, giọng nói cũng là lạnh xuống, nói, quấy nhiễu người bế quan, như giết cha mẹ người, các hạ, không khỏi quá bá đạo một ít. Hắc Y Nhân nhưng là khinh thường nói, giết cha mẹ người, ta Mặc Khanh không biết đã làm bao nhiêu hồi, lại giết một lần, thì thế nào, tất nhiên hắn không ra, vậy ta liền giết đến hắn đi ra mới thôi, liền từ ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, Mặc Khanh khí thế vừa để xuống, chân thần cảnh thế giới chi lực đột nhiên nở rộ, bao quanh hắc khí lượn lờ, cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Chân thần nhất trọng thiên đỉnh phong, bạch thần biến sắc, kinh hô, hắn đột phá chân thần cảnh, vẫn chưa tới thời gian 10 năm, cũng liền miễn cưỡng đem cảnh giới ổn định lại. Đối phó cái này Mặc Khanh, hiển nhiên có chút cật lực. Chân thần cảnh nhất trọng tiểu chênh lệch cảnh giới, so với thiên thần cảnh lớn hơn. Cho dù là cùng một cái cảnh giới nhỏ bên trong, chênh lệch cũng sẽ cực đại. Kiệt kiệt, chỉ bằng ngươi cái này mới vào chân thần cảnh tiểu oa nhi, cũng dám theo ta làm địch. Ngũ quỷ yêu môn, Mặc Khanh hai tay mở ra, năm con đầu lâu từ hắn tay áo miệng bay ra, hóa thành năm đạo lưu quang hướng về bạch thần bay tới. Bạch thần sắc mặt trầm xuống. Một thanh mực trường thương màu đen chợt xuất hiện ở trong tay. Chuôi này trường thương là Diệp Viễn tại Kim Hoán Đại Đế Đô thời điểm tốn hao giá thật lớn cho hắn lấy được một kiện trung cấp chân thần huyền bảo. Một thương trong tay, bạch thần cả người khí thế đột nhiên bạo phát, năm cái đầu lâu phát sinh nức nở thanh âm, quanh quẩn tại bạch thần bên tai. Bạch thần trong lòng cả kinh, vội vã vận chuyển tâm thần, muốn ngăn cản cổ này trực kích thần hồn thanh âm. Thật là, cái này năm cái đầu lâu phát ra âm thanh, giống như là có ma lực, nhường hắn vô pháp tập trung tinh thần. Bạch thần không cam lòng khoanh tay chịu chết, mũi thương chấn động, thế giới chi lực đột nhiên tạo ra. Cái kia cổ thực cốt thanh âm, nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Đinh đinh đinh. Thương ra như mưa, bạch thần đem một cây thương múa kín không kẽ hở, không cho năm cái đầu lâu nửa điểm cơ hội. Mặc Khanh lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử, ỷ vào vũ khí sắc bén, có gì tài ba, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, năm cái khô lâu lại nhao nhao hé miệng. Hướng bạch thần phun ra từng luồng hắc vụ, bạch thần sắc mặt đại biến, nhất thời cảm giác mình thương pháp như là rơi vào vũng bùn bên trong một dạng. Siêu siêu siêu, năm cái đầu lâu tâm ý tương thông, tại Mặc Khanh thao túng xuống, cơ hồ không có góc chết. U Minh ngũ quỷ sát, cái kia năm cái đầu lâu bỗng nhiên tốc độ trở nên nhanh vô cùng. Bạch Thần hai mắt căn bản là nhìn không thấu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cái đầu lâu vọt thẳng phá Bạch Thần thế giới lĩnh vực, nện ở hắn hộ thể thần nguyên bên trên, đưa hắn đập bay đi ra ngoài. Bạch Thần chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là còn chưa kết thúc, cái kia năm cái đầu lâu từng cái theo nhau mà tới, căn bản không cho hắn chút nào thở dốc thời gian, đúng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lại là một chút, Bạch Thần cảm giác toàn bộ miệng ngực cũng phải nát nứt. Mặc dù hắn ỷ vào vũ khí sắc bén, như trước không phải cái này Mặc Khanh đối thủ a. Trong thành, võ tháp bên trong, Bạch Đồng hơi hơi một tiếng thở dài, thân hình liền muốn lướt đi. Hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy Bạch Thần bị đối phương giết chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Không dùng, ta tới. Bạch Đồng ánh mắt chút ngưng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong thành, mọi người thấy trên bầu trời, vẻ mặt vẻ lo lắng. Cái này tử hồn môn chân thần cảnh quá mạnh, mới vào chân thần cảnh Bạch Thần, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Bạch Thần trước người. Oanh, Diệp Viễn hời hợt ra một quyền, trực tiếp đem năm cái đầu lâu đánh cho chung quanh bay loạn. Bạch Thần chứng kiến Diệp Viễn, vẻ mặt vui vẻ nói, sư tôn, người rốt cục xuất quan. Diệp Viễn xoay người nói, đến lượt ta tới đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Bạch Thần chứng kiến Diệp Viễn, hai mắt trừng tròn xoe, kinh hô, sư tôn, ngươi, lúc này Diệp Viễn, thân hình cao to rất nhiều, mặt trắng như ngọc, da như ngưng tuyết, tinh mi kiếm mục, nhìn qua trở lại 17-18 tuổi dáng dấp, giống như là phản lão hoàn đồng đồng dạng. Bây giờ Diệp Viễn, tuyệt đối là một cái đẹp trai tới cực điểm mỹ nam tử. Nếu như không phải khuôn mặt đường nét cùng Diệp Viễn mơ hồ tương tự, Bạch Thần hầu như cũng không dám nhận thức hắn. Phía dưới, mọi người thấy Diệp Viễn khuôn mặt, cũng là từng cái khiếp sợ không thôi. Gì, đại nhân chẳng lẽ cũng tu luyện Bạch Đồng tiền bối công pháp? Phản lão hoàn đồng, sách sách, Diệp Viễn đại nhân hiện tại khuôn mặt này, thực sự là đẹp trai đến để cho người ta tuyệt vọng a. Ngươi xem một chút những cái kia nữ tu, mỗi một người đều phạm mê gái. Ngoặc kép, bọn hắn không biết vì sao Diệp Viễn lần bế quan này đi ra sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Bọn hắn càng không biết Diệp Viễn có thể có hiện tại biến hóa, thừa nhận đáng sợ dường nào thống khổ. Chỉ có võ tháp bên trong Bạch Đồng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ, Diệp Viễn thành công. Lúc này Diệp Viễn, nhìn qua giống như là một cái non nớt, chưa trải qua thế sự thiếu niên. Nhìn qua người hiền lành, chợt nhìn đi lên, Diệp Viễn giống như là một tay trói gà không chặt thư sinh. Có thể Bạch Đồng biết rõ, Diệp Viễn đây là trở lại nguyên trạng. Hắn thân thể đã tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, tất cả lực lượng đều dung nhập tại xương cốt cùng trong bắp thịt. Không phát thì thôi, một phát kinh người, ngươi chính là Diệp Viễn. Nhìn qua, rất yếu nha. Tiểu tử, đi với ta một chuyến a. Mặc Khanh nhìn về phía Diệp Viễn, nhàn nhạt hỏi, Diệp Viễn hiện tại biểu hiện ra ngoài cảnh giới, chỉ có thiên thần cửu trọng thiên. Tại Mặc Khanh xem ra, tự nhiên quá yếu. Siêu, Diệp Viễn thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Mặc Khanh trừng hai mắt một cái, tóc gáy dựng thẳng, một cổ cực cảm giác nguy hiểm đánh lên trong lòng. Không chút do dự nào, hắn trong nháy mắt đem ngũ quỷ triệu tập lại, đem thế giới chi lực áp xúc đến mức tận cùng. Mặc Khanh thân hình bay thẳng đi ra ngoài vài dặm xa. Năm cái đầu lâu trực tiếp sụp đổ, vỡ thành một đoàn bột phấn. Mặc Khanh miễn cưỡng ổn định thân hình, gặp quỷ nhìn về phía Diệp Viễn, kinh hãi nói: "Thật mạnh nhục thân chi lực, ngươi là lục chuyển kim thân?" "Không đúng, coi như là lục chuyển kim thân, cũng không khả năng một quyền vỡ nát ta ngũ quỷ thông môn a. Tổn thương ta đệ tử, ngươi muốn chết?" Diệp Viễn căn bản không thèm để ý hắn, lạnh lùng nói: "CVT, lão phong tả Diệp Viễn như mấy thằng thụ trong đam mỹ vậy á." "Gớm vãi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."